Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 680 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tấm bia khổng lồ như núi đổ đè lên Trấn Ngục Võ Thần xuống. Sắc mặt của Trấn Ngục Võ Thần biến đổi, lập tức giơ hai tay đỡ lấy tấm bia. Tấm bia đá lập tức bị cánh tay ông ta chặn lại. Nhưng giây tiếp theo, vô số phi kiếm lại lần nữa xông về phía Trấn Ngục Võ Thần. Sắc mặt của Trấn Ngục Võ Thần ngưng trọng, lại giơ tay kích phát phi thăng chi lực, hóa thành kết giới, ngăn cản phi kiếm bay tới. Đột nhiên, lực sập đổ của bia lại tăng lên vô số lần. Trấn Ngục Võ Thần không đỡ nổi nữa. Ông ta đoán nhất định là đầu kia của tấm bia đã bị Phan Lâm gia tăng thêm lực. Khốn nạn! Trấn Ngục Võ Thần giận tím mặt, muốn đem tấm bia kia đẩy ra. Nhưng thực lực của Phan Lâm lúc này lại mạnh đến kỳ lạ. Trấn Ngục Võ Thần nhất thời không thể đẩy tấm bia ra được. Mặc dù tấm bia có di chuyển ra, nhưng vẫn ở trong trạng thái áp chế. Chủ tịch, cơ hội tốt! Đặng Mão hét lên. Đừng nóng vội, an tâm, chớ vội, chờ xem chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Tùng vẫn bình tĩnh, không động thủ. Đặng Mão gần như ngốc ra, cơ hội trời cho thế này vẫn không hành động sao? Mộ Dung Tùng đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ ông ta thật sự muốn làm ngư ông đắc lợi sao? Đặng Mão không hiểu, nhưng Tiếu Thiên Võ Thần ở bên đây thì cũng không thể ngồi yên nữa. Ông ta nhìn chằm chằm vào phía bên kia của tấm bia. Lúc này, Phan Lâm đã dốc toàn lực, vạn kiếm đồ đã kích hoạt. Vô số phi kiếm bay ra từ vạn kiếm đồ oanh kích dữ dội vào Trấn Ngục Võ Thần. Chiêu thức mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng thực lực thì cũng dần dần bị đuối xuống, mà Phan Lâm lại thúc giục chiêu thức lớn như vậy. Phi thăng chi lực bị tiêu hao có thể nói là cực lớn. Phan Lâm không thể cầm cự lâu. Quả nhiên, Trấn Ngục Võ Thần dần dần phát huy lực lượng. Tấm bia kia từng chút một bị đẩy lùi. Dù Phan Lâm đã cố gắng hết sức, nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn rất lớn. Phan Lâm cũng biết không thể tiếp tục như vậy. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, lại xuất chiêu muốn bỏ qua tấm bia đá kia, trực tiếp tự mình công kích Trấn Ngục Võ Thần. Nhưng giây tiếp theo, Trấn Ngục Võ Thần đột nhiên không để ý đến những thanh phi kiếm, dùng hai lòng bàn tay đỡ lấy tấm bia, mạnh mẽ đẩy tới. Tấm bia đè về phía Phan Lâm. Mặc dù phi kiếm đã đâm vào người Trấn Ngục Võ Thần, nhưng không thể làm cho ông ta bị thương. Tấm bia đá nặng nề đập xuống đất, toàn bộ Long Tâm Thành lại chấn động. Lâm đại nhân, Lâm đại ca, người của Huyết Đao Thế Gia gào lên. Đám người lang gia cầm kiếm nữ trong bóng tối cũng kinh hãi. Tấm bia rơi xuống đất, đè Phan Lâm bên dưới. Kiếm khí khắp bầu trời cũng trực tiếp tiêu tán. Trấn Ngục Võ Thần dẫm lên tấm bia đá, thở hồng hộc cười lạnh nói. Không ngờ, người cũng có chút bản lĩnh. Đáng tiếc, người dù sao thì cũng không phải là đối thủ của ta. Ta biết một chiêu này không giết được ngươi, nhưng ngươi yên tâm, chuyện hay còn ở phía sau. Trấn Ngục Võ Thần thấp giọng cười một tiếng, trực tiếp vỗ xuống tấm bia đá, miệng niệm khẩu quyết, lại thúc giục thêm vô tận phi thăng lực lượng. Cuồng long loạn vũ, dường như có tiếng rồng phát ra. Sau đó, toàn bộ mặt đất điên cuồng run rẩy, một lượng lớn vết nứt xuất hiện, đá vụn bay lên trời. Có vẻ như có thứ gì đó khủng khiếp đang tàn phá trong lòng đất. Tòa nhà rung lắc dữ dội, mọi người không thể đứng vững được. Tuy nhiên, điều khiến cho người ta tê dại cả da đầu và kinh hãi hơn chính là khu vực ngay dưới tấm bia đá. Khu vực Phan Lâm bị trấn áp chính là trung tâm của trận tàn phá. Nghĩ đến Thạch Liên lúc trước mà Trấn Ngục Võ Thần thả ra, ai cũng biết giờ phút này Phan Lâm đang chịu đau đớn khôn lường đến chừng nào. Mặt đất ầm ầm liên tục, một lượng lớn nham thạch cũng nổ ra, toàn bộ Long Tâm Thành bị phá thành một đống hỗn độn. Mọi người trợn mắt nhìn chằm chằm, hô hấp run rẩy, da đầu tê dại. Trong tình huống này, người bình thường sợ là đã bị chấn thành thịt nát rồi. nhưng Trấn Ngục Võ Thần vẫn chưa chịu dừng lại. Người chết dưới tay ta là vinh hạnh cho người. Trấn Ngục Võ Thần hung ác cười một tiếng, phi thăng chi lực toàn thân đột nhiên tăng lên. Theo ông ta thấy, Phan Lâm có thực lực võ thần nhưng bị bia đá áp chế, lại thêm một lượng lớn xiềng xích điên cuồng oanh kích. Đừng nói là võ thần, cho dù là cường giả võ thần, giờ phút này cũng phải thành thịt nát. Bia đá tiếp tục phát ra những âm thanh chói tai, như có thứ gì đó đang tác động và đập vào tấm bia. Chủ tịch, Đặng Mão vội vàng, nếu Phan Lâm chết, Huyền Thượng Cao Ốc sẽ phải một mình đối mặt với Trấn Ngục Võ Thần, có đáng không? Nhưng Mộ Dung Tùng vẫn vô cùng bình tĩnh, đứng ngoài quan sát trận chiến. Đặng Mão vô kế khả thi, bó tay hết cách. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ dưới tấm bia đá đột nhiên phát ra từng vòng kim quang kỳ dị. Trấn Ngục Võ Thần sửng sốt, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh ầm ầm. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy một lượng lớn mây đen đang tụ lại. Những đám mây này dày đặc, giống như là những ngọn núi sắp sụp đổ, cực kỳ đáng sợ, bao phủ đỉnh đầu, mang đến cho mọi người cảm giác áp bức không thể diễn tả bằng lời. Đúng lúc này, một đạo sấm sét kinh khủng từ trong tầng mây dày đặc phát ra, trực tiếp đánh về phía Trấn Ngục Võ Thần. Trấn Ngục Võ Thần sửng sốt một chút. Có lẽ là ông ta cũng không ngờ tới Phan Lâm vẫn có thể phản kích. Đột nhiên, ông ta giơ cánh tay lên, lắc về phía sấm sét đang rơi xuống. Tia sét bị phân tán, quyền cước của ông ta đánh tan. Nhưng trong nháy mắt, khi vừa mới động đậy cánh tay, tấm bia đá dưới chân đột nhiên rung lên. Cái gì? Trấn Ngục Võ Thần sừng sốt. Sức mạnh này... Chẳng lẽ tiểu tử bị đè dưới kia vẫn chưa chết sao? Đồng tử của ông ta điên cuồng run lên, không thể tin được. Chấn động của mặt đất đủ để giết chết một võ thần bình thường. Theo lý mà nói, cho dù tiểu tử kia không chết thì chắc chắn cũng phải bị trọng thương. Nhưng không hề. Hơn nữa, hắn còn có dấu hiệu sắp thoát được ra rồi. Tiểu tử này không phải bình thường. Chấn Ngục Võ Thần gầm lên, thôi thúc lực lượng phi thăng, gia tăng chấn động dưới mặt đất. Tấm bia đá bị xích đá điên cuồng đập vào, không ngừng vang lên những tiếng động lớn như xé rách màng nhĩ. Đất đá xung quanh cũng bị nâng lên, từng khúc khe nứt nổ tung, năng lượng vô tận quét qua mọi nơi. Long Tâm Thành hoàn toàn vỡ nát. Nếu như không phải Huyền Thượng Cao Ốc được pháp bảo bảo vệ thì e là đã sớm sập rồi. Tuy nhiên, tiểu tử bị đè bên dưới tấm bia lại chưa chết. Trấn Ngục Võ Thần ngẩng mặt nhìn trời. Sét đánh hết đạo này đến đạo khác. Tuy uy lực của những tia sét này chẳng là gì cả, nhưng mỗi một lần đánh tới đều giống như đánh trúng trái tim của Trấn Ngục Võ Thần. Thực sự không thể tưởng tượng toàn bộ Long Mạch lại có một tên thiên tài yêu nghiệt như thế. Ta xem ngươi có chết hay không. Trấn Ngục Võ Thần gầm lên một tiếng giật dữ, toàn lực áp bàn tay lên tấm bia. Một cỗ thần lực vô song từ lòng bàn tay phun ra, dọc theo tấm bia đánh về phía đầu kia của võ thần. Mặt đất xung quanh ngay lập tức nổ tung, sức mạnh hủy diệt vô tận dường như lấp đầy thế giới. Mà khoảnh khắc lực lượng này được giải phóng, đầu bên kia của tấm bia đột nhiên im lặng. Người xung quanh không dám thở mạnh, tất cả đều ngây người nhìn tấm bia đá đáng sợ kia. Tấm bia được cắm hoàn toàn vào lòng đất, Trấn Ngục Võ Thần đứng trên tấm bia thở hồng hộc. Dù cường đại như Trấn Ngục Võ Thần, giờ phút này cũng đã đầm đìa mồ hôi. Lần này, ngươi có chết hay chưa? Ngươi nên vinh hạnh đi, ta đã vượt qua bảy đại võ thần rồi. Theo lý mà nói, người bình thường không thể nào đẩy ta vào hoàn cảnh như vậy. Nhưng ngươi đã làm được, ta có thể nhìn ra thực lực của ngươi. Ngươi là người duy nhất khiến cho ta cảm thấy phiền phức. Dù sao thì ngươi cũng mạnh hơn bọn hắn. Ta giết bọn hắn cũng không tốn nhiều sức lực như vậy. Trấn Ngục Võ Thần thì thầm, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù phải dùng biện pháp mạnh để đối phó với tên này, nhưng kết quả chung quy vẫn như mong đợi. Kỳ thật, Trấn Ngục Võ Thần cho rằng sẽ tốn chút tinh lực với Tiếu Thiên Võ Thần, bởi vì trong khoảng thời gian tiếp xúc với Tiếu Thiên Võ Thần, ông ta phát hiện lòng dạ của Tiếu Thiên Võ Thần sâu hơn những thành võ thần khác rất nhiều, tâm cơ cũng nồng đậm hơn. Nhưng Tiếu Thiên Võ Thần biết thức thời, trực tiếp đầu hàng, cái này nằm ngoài dự đoán của ông ta. Nhưng mà nghìn tính vạn tính lại không tính ra sự xuất hiện của Phan Lâm. Cuối cùng cũng kết thúc. Trấn Ngục Võ Thần thở ra một hơi, hơi nghiêng đầu nhìn Huyền Thượng Cao Ốc. Đối với ông ta, Huyền Thượng Cao Ốc không phải là mối đe dọa. Nhưng lợi ích của Huyền Thượng Cao Ốc thì vô số kể. Ta đã bế quan mấy năm nay, bây giờ xuất quan giết hết quần hùng trong thiên hạ. Đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho Huyền Thượng Cao Ốc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên. Người nghĩ, người đã thắng rồi sao? Nghe được thanh âm này, Trấn Ngục Võ Thần kịch liệt run lên, lập tức cúi đầu. Chỉ thấy tấm bia đá dưới chân bắt đầu rung lên như có thứ gì đó đang chống lại. Một lúc sau, tấm bia đá bắt đầu nâng lên từng chút một, và rồi bùng nổ. Toàn bộ tấm bia nổ tung. Trấn Ngục Võ Thần tái mặt, vội vàng tránh sang một bên, nhảy khỏi tấm bia đá. Trong tích tắc, tấm bia đá rơi xuống đất, Long Tâm Thành lại rung lên, giống như động đất cấp 12. Tấm bia đá ầm ầm rơi xuống đất, bụi đất tung bay, loạn thế bắn tung tóe. Trấn Ngục Võ Thần nhảy đến bên cạnh, ngơ ngác nhìn, đầu óc trống rỗng. Ông ta khó khăn rời mắt sang, chỉ thấy nơi tấm bia đang chấn áp, có một bóng người từ từ đứng dậy. Không ai khác, chính là Phan Lâm. Lúc này quần áo của hắn đều đã rách nát, nhưng thân thể thì lại không hề hấn gì, không có một chút thương tích. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trấn Ngục Võ Thần gầm nhẹ một tiếng, Tiếu Thiên Võ Thần cũng sừng sốt. Tuy rằng không tận mắt nhìn thấy, nhưng ông ta thật sự cảm nhận được tác động của các liên thạch ngầm vừa rồi, vốn chắc chắn dày hơn so với các chuỗi trước đó. Nếu là ông ta, nhất định đã chết rồi. Thế nhưng Phan Lâm lại không hề hấn gì. Hắn là làm sao mà làm được vậy? Tiếu Thiên Võ Thần thất thần. Phan Lâm nghiêng người nhìn Trấn Ngục Võ Thần đang không ngừng thở dốc, vì thằng chi lực hỗn độn vô cùng. Xem ra đã tốn rất nhiều sức lực. Nhưng trạng thái vô sự của hắn lúc này thì ai cũng không thể chấp nhận được. Công kích của ta đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng gì sao? Trấn Ngục Võ Thần nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Đúng thế. Phan Lâm chậm rãi quay người lại, mặt không chút biểu cảm nói. Đã thấy một bên mắt của Phan Lâm lóe lên thần quang, công kích của ngươi quả thực không có tác dụng gì với ta. Đó là... Hô hấp của Trấn Ngục Võ Thần ngưng trệ, trong đầu như ngừng suy nghĩ, một lúc sau mới lẩm bẩm nói. Chí Tôn Đồng sao? Chí Tôn Đồng? Không thể, tuyệt đối không thể. Tiếu Thiên Võ Thần tới gần, thính lực phi phàm, lập tức bắt được trọng điểm trong lời của Trấn Ngục Võ Thần, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Tiểu tử này sao có Chí Tôn Đồng được vậy? Nhất định là giả. Nếu là Chí Tôn Đồng thật sự thì Phan Lâm đã sớm nhìn thấu thuật thạch liên của Trấn Ngục Võ Thần rồi. Nói cách khác, những thạch liên này đối với Phan Lâm căn bản không hề có chút uy hiếp nào cả. Trấn Ngục Võ Thần cũng ý thức được, thì ra lúc trước, Phan Lâm có thể dùng tà kiếm chém đứt thạch liên, không phải bởi vì thực lực của hắn cao cường, mà là bởi vì hắn đã nhìn thấu sơ hở của thạch liên rồi. Dựa vào Chí Tôn Đồng, hắn đã nhìn thấu mọi thứ. Trấn Ngục, tất cả thủ đoạn của ngươi ở trong mắt ta đều chỉ là trò đùa. Phan Lâm quát lạnh, đừng có tự phụ. Trấn Ngục Võ Thần nổi trận lôi đình lại gầm lên một tiếng, trực tiếp giơ tay trường về phía Phan Lâm một cái. Ngay lập tức, vô số dùi đá từ đỉnh tầng nham thạch bắn ra. Những dùi đá này vô cùng sắc bén, giống như gai thép, từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đánh vào Phan Lâm. Phan Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, thần quang bao phủ khắp người. Dùi đá ầm ầm rơi xuống, đập mạnh vào người hắn. Nhưng dù dùi đá có oanh kích thế nào thì cũng không thể cắt được da thịt của Phan Lâm. Ngược lại, bởi vì dùi đá kịch liệt va chạm, nên sau khi chạm vào Phan Lâm, đã trực tiếp bị tách ra thành hai. Miễn dịch, trái tim của Trấn Ngục Võ Thần suýt chút nữa thì ngừng đập. Ông ta ngơ ngác, nhìn thân thể Văn Lâm chợt hiểu ra. Chí tôn cốt sao? Đây là chí tôn cốt. Tiểu tử, ngươi không chỉ có chí tôn đồng, mà còn có chí tôn cốt. Những lời này vừa nói ra, Tiếu Thiên Võ Thần gần như phát điên. Chí tôn đồng sao? Chí tôn cốt sao? Tiểu tử này có cơ duyên kinh người như vậy sao? Tiếu Thiên Võ Thần nắm chặt tay, toàn thân bộc phát ra sát khí vô tận. Thời khắc này, ông ta hận không thể tự mình giết chết Phan Lâm, chiếm lấy chí tôn cốt và chí tôn đồng. Chỉ cần có được hai thứ này, nhất định có thể địch lại Trấn Ngục Võ Thần. Đưa cho ta, tiểu tử, đưa chí tôn cốt và chí tôn đồng cho ta. Trấn Ngục Võ Thần cũng điên lên, hai mắt đỏ bừng, trực tiếp xông về phía Phan Lâm. Muốn sao? Để xem năng lực của người đã. Vậy xem thử ta có làm được không? Trấn Ngục Võ Thần điên cuồng vung nắm đấm, từng quyền như đạn pháo hung hăng đánh Phan Lâm. Ông ta biết chiêu thức bình thường không thể uy hiếp được Phan Lâm. Những gì có thể làm bây giờ là chiến đấu tay đôi, xé bỏ tứ chi của Phan Lâm, quét sạch sinh lực của Phan Lâm, sau đó là rút huyết mạch của Phan Lâm ra. Đây là phương pháp hữu hiệu nhất đối với chí tôn cốt. Nhưng Phan Lâm vừa đánh vừa lui, phòng thủ chặt chẽ, không dám có chút lơ là. Tuy chiêu thức của Trấn Ngục Võ Thần phi thường tinh xảo, nhưng phòng ngự của Phan Lâm có co có giãn, dễ dàng đối phó với chiêu thức oanh tạc của ông ta, không hề đau đớn. Nếu như có bị thương, cũng lành lại rất nhanh. Trấn Ngục Võ Thần biết, không thể trì hoãn, nếu không Phan Lâm sẽ thấy hết chiêu thức của ông ta. Khi đó chỉ có thất bại, chờ đợi ông ta mà thôi. Thiên viêm chân hỏa. Chỉ nghe Trấn Ngục Võ Thần gầm nhẹ một tiếng, lòng bàn tay trực tiếp cháy lên hỏa diễm đáng sợ. Khi bàn tay Phan Lâm chạm vào hỏa diễm, lập tức bỏng rát. Cảm giác bỏng rát mãnh liệt khiến toàn thân co giật. Chết đi! Trấn Ngục Võ Thần lợi dụng lúc Phan Lâm bị thiêu đốt, nhân cơ hội bất ngờ giống lên, hung hăng vùng nắm đấm. Phan Lâm muốn phản kháng, nhưng đã quá muộn. Trấn Ngục Võ Thần vượt xa hắn cả về tốc độ lẫn chiêu thức. Nếu như không có chí tôn cốt và chí tôn đồng trợ giúp, Phan Lâm đã không thể bắt được ba chiêu của Trấn Ngục Võ Thần. Cú đấm này giáng mạnh vào ngực Phan Lâm. Trong phút chốc, thân thể Phan Lâm bay ra như đạn pháo, đâm sầm vào một dãy nhà đổ nát, cuối cùng thì rơi xuống dưới bức tường phía đông của Long Tâm Thành không nhúc nhích. Ngực hắn vẫn còn hừng hực ngọn lửa, một mảng lớn đã lõm xuống. Cảnh tượng khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Đây là dị hỏa sao? Sắc mặt của Huyết Đao Tổ Bà đại biến. Dị hỏa cấp bậc này, người bình thường không thể dập được. Hết rồi, dị hỏa không thể dập được. Lâm đại nhân chỉ bị dị hỏa đốt thành tro bụi. Bà nội, làm sao bây giờ? Phải tìm cách giúp Lâm đại ca. Mị Mộng cả kinh vội vàng kêu lên. Nhưng bà Huyết Đao Tổ Bà lại thở dài liên tục, khàn giọng nói. Chúng ta không thể. Trận chiến cấp độ này không phải là thứ mà chúng ta có thể nhúng tay vào. Bà nội, nha đầu, vận mệnh của chúng ta bây giờ gắn liền với trận chiến này. Nếu như Trấn Ngục Võ Thần thắng, Huyết Đao Thế Gia cũng sẽ diệt vong. Chỉ cần Lâm đại nhân thắng, mọi chuyện mới có thể cứu vãn được. Bằng không, Trấn Ngục Võ Thần sẽ huyết tẩy cả Long Tâm Thành. Huyết Đao Tổ Bà khàn khàn nói, giờ phút này tất cả mọi người trong Huyền Thường Cao Ốc đều có chung một suy nghĩ, duy chỉ có Mộ Dung Tùng. Ông ta nhìn chằm chằm Phan Lâm, không chớp mắt. Không biết qua bao lâu, Phan Lâm mới chậm rãi đứng lên. Nhưng dị hỏa trên ngực đã bắt đầu lan xuống bụng và hai cánh tay. Nếu như hắn còn không rõ ràng, hắn sẽ bị thiêu đốt cho đến khi chỉ còn lại chí tôn cốt và chí tôn đồng. Đến lúc đó, bản thân hắn đương nhiên đã chết rồi. Ta, dị hỏa, ngươi làm sao để cản? Trấn Ngục Võ Thần hung ác cười một tiếng. Dị hỏa sao? Phan Lâm cũng không vội, cúi đầu nhìn cơ thể đang cháy, bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng, chỉ mình ngươi có dị hỏa thôi sao? Trấn Ngục Võ Thần sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại tinh thần, cười khinh thường nói. Có thể, ngươi cũng có dị hỏa. Nhưng dị hỏa của ngươi làm sao so được với của ta chứ? Ngươi biết dị hỏa của ta cấp bậc nào không? Để ta nói cho ngươi biết. Dị hỏa của ta là Hồng Liên Chi Hỏa, là nữ hoàng của dị hỏa. Ngươi chống đỡ thế nào đây? Vua của dị hỏa sao? Vậy thì cũng không thể chống đỡ nổi sao? Phan Lâm trực tiếp nói, con người Trấn Mục Võ Thần trợn to, vua của dị hỏa sao? Phan Lâm không nói, chậm rãi giơ tay, phủi hỏa diễm đang cháy ở trên ngực, chỉ thấy đám hỏa diễm kia hình như là bị thứ gì đó thu hút, lao thẳng vào lòng bàn tay của Phan Lâm. Trong nháy mắt, bụng, cánh tay, thậm chí cả dị hỏa trên ngực đều chìm vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Trấn Ngục Võ Thần ngẩn ra, nhưng lại thấy Phan Lâm chậm rãi giơ tay lên, vẻ mặt hờ hững. Một quả cầu hỏa diễm trắng như tuyết bốc cháy trong lòng bàn tay Phan Lâm. Ngọn lửa kia thần thánh chí cao, giống như mặt trời vô song. Không thể! Trấn Ngục Võ Thần thất thanh, dị hỏa này, người có sợ không? Phan Lâm khàn giọng nói. Vua của dị hỏa sao? Con người của Trấn Ngục Võ Thần điên cuồng run lên, cơ hồ không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Ông ta làm sao cũng không tưởng tượng được, tiểu tử mới ngoài 20 tuổi này lại có nhiều cơ duyên, nhiều thủ đoạn như vậy. Chí Tôn Đồng, vua của dị hỏa, tùy tiện lấy ra những thứ này cũng đủ khiến thiên hạ tranh nhau đến đầu rơi máu chảy, thiên hạ đại loạn. Trấn Ngục Võ Thần nghiến răng, đương nhiên không chịu nhận thua, trực tiếp xông tới Phan Lâm. Nếu dị hỏa đã vô dụng, vậy thì sử dụng phương thức tấn công thô sơ và tàn bạo nhất. Xem ra, ta phải nghiêm túc, ta sẽ coi ngươi là đối thủ ngang hàng. Từ giờ phút này trở đi, ta sẽ không lưu tình. Trấn Ngục Võ Thần gầm nhẹ một tiếng, phi thăng chi lực giống như nước sông cuồn cuộn, bắt đầu điên cuồng khuynh tiết. Mặt đất xung quanh lại kịch liệt chấn động, sau đó một lượng lớn thạch liên từ trong vết nứt mọc ra. Những thạch liên này không còn giống như xích sắt thông thường, mà chúng lại giống như linh xà, linh hoạt hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Sợi xích đá giống như vật sống, nhanh chóng quấn quanh người Phan Lâm. Phan Lâm lập tức vung đao chém đứt xích đá. Người bình thường không thể chém được thạch liên này, nhưng đối với Phan Lâm mà nói, những sợi thạch liên này không khác gì sợi chỉ, cực kỳ mỏng manh. Hắn đã nhìn thấu, nhưng thạch liên lại quá nhiều. Cho dù Phan Lâm vung tay như gió, cũng không thể chém đứt hết tất cả. Trấn Ngục Võ Thần lúc này đã lao đến, trên nắm đấm đáng sợ của ông ta hiện lên những văn ấn kỳ dị, sức mạnh ngút trời như muốn hủy diệt mọi thứ xung quanh. Thấy vậy, Phan Lâm chỉ có thể giơ kiếm chống lại Trấn Ngục Võ Thần. Nhưng như vậy, Trấn Ngục Võ Thần đang trong cơn thịnh nộ, hoàn toàn không hề dừng lại. Tà kiếm càn mấy lần, cánh tay Phan Lâm đã bị đánh trúng, nắm đấm kinh khủng đập vào người hắn. Sắc mặt Phan Lâm trở nên căng thẳng, mạnh mẽ lùi ra sau. Nhưng mà lúc này, hai thạch liên đã trực tiếp quấn lấy chân của hắn, không cho hắn lùi lại. Ta muốn ngươi nát thành mảnh vụn. Trấn Ngục Võ Thần gầm lên một tiếng thê lương, như thể dùng toàn lực cho một quyền này, hùng hăng đánh vào ngực Phan Lâm. Hô hấp của mọi người đông cứng lại. Tiếu Thiên Võ Thần nhìn chằm chằm. Không có võ thần nào có thể ngăn cản sức mạnh của một quyền này, mà bất cứ ai hứng một quyền này nhất định cũng sẽ chết. Cuối cùng, âm thanh trầm đục vang ra, sau đó một cỗ khí từ nơi quyền cước chạm vào nổ tung ra. Trong nháy mắt, thân thể Phan Lâm bay ra ngoài. Tay và chân của hắn vẫn bị thạch liên trói, cũng đã đứt gãy. Cơ thể của Phan Lâm va vào mấy tòa nhà, sau đó rơi xuống đống đổ nát. Sau khi bụi lắng xuống, một cảnh tượng bi thảm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, tứ chi Phan Lâm đều đã bị chặt đứt, toàn thân bị xé nát. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là ngực lõm xuống một mảng lớn, xương sườn trực tiếp gãy ra. Máu tuôn ra nhuộm đỏ toàn thân. Cảnh kinh hoàng như vậy đã cho mọi người biết Phan Lâm thất bại rồi. Ở trạng thái này, hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Làm sao mà đấu lại Trấn Ngục Võ Thần được nữa đây? Lâm đại ca, Mị Mộng đờ đẫn lẩm bẩm, đồng tử điên cuồng run rẩy, cả người như chết lặng. Làm sao có thể chứ? Huyết Đao Tổ Bà cũng bối rối, vẫn là đấu không lại sao? Mộ Dung Tùng có chút tức giận, Đặng Mão đứng bên cạnh im lặng. Trấn Ngục Võ Thần nặng nề thở ra một hơi, sau đó từng bước đi đến bên cạnh Phan Lâm.